Chương 4. 032 giận chó đánh mèo đúng, đúng là một đám đại phu đê mi thuận nhãn đuổi bước lên phía trước, sát bên cho kiểu cô nương cắt bắt mạch. Lập tức tất cả đều đầy mặt mê mang liếc nhau một cái. Vị cô nương này mạch tượng khỏe mạnh mạnh mẽ, thân thể phi thường tốt kia nàng như thế nào ngu mê không ti nhờ Mặc Liên nổi giận gầm lên một tiếng, xử tại cửa ra vào Châu Hoan tám người, cũng không khỏi run lên tiểu thân bản. Nam thành sở hữu đại phu đều ở chỗ này còn có hay không tốt hơn một đám đại phu lập tức khóc không ra nước mắt. Nam thành tuy nói không lớn, nhưng Nam thành số một số hai mấy vị đại phu, đó cũng là danh khắp thiên hạ. Bây giờ trước mắt này nam tử tuấn Mỹ, một mặt nuốt hỏa lưu tinh đáng sợ biểu lộ, tựa như chỉ cần bọn họ không nói ra được cái đạo đạo đến, liền rất có khả năng để bọn hắn đi không được ra cái này nhà trọ cửa chính các ngươi đám này lang băm trị không hết đơn độc kiều kiều. Đơn độc để các ngươi tất cả đều đầu một nơi thân một ne ho ba nhờ cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, Phương Túc tấm kia đần độn mặt đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, mặt bên trên lập tức mang theo một tơ vẻ mặt. Kinh hỉ, mặt tướng Phương Túc, gặp qua Thái tử Điện Hạ quá tốt rồi, Điện Hạ quả nhiên nói trở về thì trở về QNZ không uổng phí hắn ở đây Nam Thành phủ cận lưu lại lâu như vậy. Rốt cục có thể hồi đế đô hướng đại đế bệ hạ giao nộp á ba nó bên trong một cái đại phu dọa đến tê liệt ngã xuống đất, trên tay dược thủy cu nở dê đi theo vẩy trên mặt đất. Mắt trước mắt vị này, ở lại là Thái tử Điện Hạ Phương Túc ngươi lập tức đi triệu tập Nam thành phụ cận, sở hữu phù sư còn có phù chú sư Mặc Liên lúc này đột nhiên nhớ tới, tiểu kiều phía trước nhắc tới đổi hồn phù chú một chuyện, trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái. Hắn không hiểu cảm thấy, tiểu kiều dưới mắt tình huống này, hẳn là cùng loại kia quỷ dị phù chú thuật có quan hệ phù chú sư không phải tại Thần Châu Đại Lục đã biến mất mấy trăm năm rồi sao ngẫu nhiên lộ ra ánh sáng phù chú sư, cũng đều sẽ bị người bắt lại chỗ lấy cực hình A Thái tử Điện Hạ này không làm khó A để hắn đi chỗ nào tìm kia đồ bỏ phù chú sư. Thất thần làm gì còn không mau đi Mặc Thái tử vừa hô, Phương Túc lập tức cùng tay cùng chân liền ra bên ngoài chạy ra ngoài. Một đám binh đản từ nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi đây, tiếp nhận này hỉ nộ vô thường thái tử quần quận tức giận, vội vàng đi theo Phương Túc quay đầu chạy. Chờ Phương Túc dẫn đám kia binh lan sau, Mặc Liên lánh nặng ánh mắt lần nữa rơi tại cầm đầu Nam Thành Y Sư trên thân, đều thất thần làm gì tiếp tục trị tìm không thấy phương pháp liền suốt đêm muốn phương án chúng đại phu. Ô ô ô Mặc Thái tử tại đầu kia phát điên thời khắc, tiểu cô nương đáng thương nhìn xem thái tử cùng nàng sượt qua người. Rồi ra hai cây ốm dài tay nhỏ cánh tay, tại thái tử trên cổ vô hụt. Là, dưới mắt chính mình bất quá là cái hồn thể, ngay cả cùng cây nhỏ liên hệ cũng cho cắt đứt. Sen hắn phát hiện dị thượng NG của mình về sau, nhất định là muốn vội muốn chết, thế nhưng là nàng hiện tại ngay cả cho hắn đưa cái tin tức năng lực đều không có đều do tấm kia đáng chết ly hồn phù chú A. Ngao ngao ngao ngao vì cái gì nó sẽ tự chủ bay ra ngoài vì cái gì nó sẽ trùng hợp như vậy liền ở trước mặt nàng tự mình mở phù rồi có phải là kim phù ngọc lục dở cho quỷ có phải là đúng hay không tiểu mục yên lặng nuốt nước đắng tội nghiệp mà nhìn mình cùng cái du hồn tại mênh mông dưới bầu trời du đãng từ ban ngày du đãng đến ban đêm loại cảm giác này khơi gợi lên nàng một chút quái lạ cảm giác quen thuộc liên phảng phất cực kỳ lâu trước kia nàng đã từng dạng này du đãng qua du đãng ngày đầu tiên, Kiều Kiều muốn Mặc Liên. Du đãng ngày thứ hai, Kiều Kiều vẫn là muốn Mặc Liên.